Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, cứ ăn hai trận hôn lễ. 2. Con vất tờ Dung Kiều cầu khen thưởng nước Mỹ hôn lễ mới vừa kết thúc 2-3 ngày. Cứ ăn cùng Dina hai người lại cùng đại đội ngũ đi trong nước bay. Marcos cùng Melina thì vừa vặn cũng đến trong nước chơi thêm mấy ngày. Đoàn người đến Giang Nam sân bay. Ngô Minh cũng đã ở lối ra chờ. Rốt cuộc là làm công ty du lịch. Trực tiếp mở ra chiếc xe buýt tới. Cứ ăn một bên đi xe buýt phía trên để hành lý vừa hướng Ngô Minh nói. Làm ăn này có thể à? Cũng mua lên xe buýt liền. Mới tinh trên xe buýt in tên của công ty. Ngô Minh một bên đi xe trong bụng để hành lý. Hướng về phía Cứ ăn cười nói. Liền chấp thuận ngươi cái châu quan xây nhà. Không cho phép chúng ta cái này nhân dân mua một xe buýt à? Cái này Vương Phàm khi nào miệng có thể rảnh rỗi? Cái này hai ngày trước mới vừa nói sự việc. Ngươi thì biết Cứ ăn giúp đem hành lý dọn xong nói. Ngô Minh đem xe bụng dương hành lý nắp đắp một cái. Người này cũng không phải là nói ngươi muốn xây nhà, mà là khoe khoang hắn nhỏ nghỉ dưỡng phòng. Nhưng mà náo túi hư. Phỏng đoán mới vừa trở lại New York liền đem tin tức nói cho mọi người. Nghe Ngô Minh vừa nói Cứ ăn lắc đầu một cái. Đi theo hỏi, ta nói ngươi ngày mai sẽ không chuẩn bị dùng xe buýt đưa chúng ta trở về quê quán đi đi. Lúc này mới 12 người trận thế quá lớn một chút. Có thể không riêng gì ngươi. Còn có chừng 10 cái ở vùng lân cận bạn học. Phải tới đều đến đông đủ sẽ chờ ngươi chú rể này quan. Ngô Minh nhìn xem Cứ ăn sau đó phất phất tay. Tỏ ý Cứ ăn lên xe. Lên xe hai người liền ở cửa xe chỗ ngồi ngồi xuống. Ngô Minh liền đối với bác tài nói. Lý sư phó, lái xe đi, đến khách sạn đem người tiếp nối. Lái xe Lý sư phó cười nói thanh. Được rồi, liền chạy xe, chờ xe mở ra đứng lên. Cứ ăn hỏi bên cạnh Ngô Minh, vậy làm sao vùng lân cận chừng 10 người bạn học đều tới? Cái này gây ra nhiều ngại quá à? Ngô Minh nhỏ giọng đối với Cứ ăn nói, cũng không phải đều tới, có người không có tới. Cứ ăn nhìn Ngô Minh dáng vẻ cũng biết ai không tới. Cười đối với Ngô Minh nói, cái này đến cũng là tỉnh lúng túng. Sau đó Cứ ăn liền quay đầu nhìn bốn phía cảnh sắc. Rất dài thời điểm chưa có trở về Giang Nam ngược lại là phát hiện rất biến hóa lớn. Trước kia đi thông phi trường xa lộ hai bên rất nhiều đất hoa màu còn có thấp lùn nông dân cá thể. Thôn nhà bây giờ đã bị từng hàng ngôi nhà lầu thay thế. Càng lái hướng thành phố trước bốn phía chính là càng ngày càng nhiều nhà chọc trời. Chờ đi qua phồn hoa trung tâm thành phố thời điểm, dõi mắt nhìn lại bốn phía đều là cao ốc chọc trời. Ngồi trên xe Melina cùng Marcos cũng cảm khái nói. Kỳ quái không thể Trung Quốc phát triển kinh tế như thế nhanh chóng đâu. Cái này nhìn so San Francisco cũng sầm uất. Melina nhìn xe bốn phía luôn luôn toát ra 5-6 tầng tiểu khu nhà ngược lại là nhìn thấu điểm không? Rõ ràng tới. Cái này 5-6 tầng lầu bên ngoài làm sao không thấy được thang thoát hiểm. Cứ ăn liền quay đầu hướng Melina nói. Người trong nước không có ở ngoài phòng đựng cái đó thói quen. Cứ ăn không thể làm gì khác hơn là như vậy giải thích. Tiểu khu 2-3 tầng nhà trên cửa sổ cũng sắp xếp chống trộm cửa sổ. Còn đựng thang thoát hiểm đây không phải là rõ ràng chiêu kẻ gian sao? Melina nói là gốc Hoa. Nhưng là từ nhỏ ngay tại nước Mỹ sinh hoạt nước Mỹ lớn lên. Tuy nói là hiểu tiếng Hoa nhưng là tình huống quốc nội chính là sờ một cái mắt hai mắt tối. Phỏng đoán trong ấn tượng của nàng đại đa số người Trung Quốc còn ở tà tơi nhà. Giống như có chút nước Mỹ qua báo chí giới thiệu như vậy. Đặc biệt gánh lại phá vừa cũ địa phương tuyên truyền. Đại đa số người Mỹ thật ra thì cũng không được rõ Trung Quốc. Xa xa không có người Trung Quốc chúng ta biết rõ nước Mỹ thấu triệt. Tại sao? Nói trắng ra liền chính là bởi vì là nước Mỹ người không quan tâm. Loại tâm thái này có chút giống như Trung Quốc cổ đại người đối đãi thời điểm đó ngoại quốc. Hết thảy đều là di người. Mà mình chính là trời hướng lên trên nước. Chờ xe lái đến cửa khách sạn. Đem một đám bạn học tiếp lên xe. Cư An liền đứng dậy bắt đầu cho mọi người giới thiệu mình cha mẹ cùng cha mẹ Dina. Cùng giới thiệu Dina lúc này Cư An lỗ tai thính còn nghe được Lý Na nhỏ giọng dùng Giang Nam nói. Cùng Tiễn Phong lẩm bẩm một tiếng. Ngạch, cái này Cư An lại đổi một cô nương à. Khá tốt Dina cách hơi xa một chút. Không có nghe đến nàng nói. Cư An chuyển qua đầu hướng về phía Lý Na nói. Đổi một nghe hiểu được Trung Quốc lời không tốt sao. Tiễn Phong thì đùa giỡn nhỏ giọng ở Lý Na bên tai cục cục. Loại này người có tiền tâm tính. Không phải chúng ta những thứ này giai cấp công nhân gây ra hiểu. Nghe Cư An trực tiếp ở Tiễn Phong trên đầu nắm một cái. Bất quá Cư An ngươi vậy hai bộ kết hôn lễ phục ngược lại thật đầy đẹp mắt. Uông Tĩnh Tĩnh ở vừa hướng Cư An nói. Lễ phục nha Cư An ngược lại là nhớ ra rồi. Lần này trong nước cử hành hôn lễ đặc biệt để cho Ngô Minh ở trong nước giúp làm hai bộ đỏ thẫm hán phục, giữ lại tiệc cưới lên xuyên. Mình cùng Dina còn không gặp Vương Yên Tĩnh ngược lại là trước no rồi nhãn phúc. Cư An liền quay đầu hướng về phía Ngô Minh hỏi. Ta kết hôn lễ phục rất tốt xem. Ngoặc kép, Ngô Minh gật đầu một cái nói. Rất tốt xem, đám kia tử làm hán dùng ngược lại thật có bản lĩnh. Hai bộ hán phục chọn là thượng hạng nguyên liệu vải. Uông Tĩnh Tĩnh đều nói chờ lúc mình kết hôn cũng như vậy xuyên. Vậy lúc buổi tối ta cùng Dina hai người thử trước một chút. Cư An gật đầu một cái nói. Lần này quốc nội hôn lễ Cư An liền chuẩn bị mang lên mấy bản ý hạ. Ai biết mẹ cha cái này nhất thống kế người trong nhà tình lui tới gì cứ thế nói. Cái này mời cái này không mời cái đó cũng không tốt ước chừng lấy hơn 40 bàn. Liền trực tiếp bỏ vào trong huyện khách sạn lớn làm. Đến lúc đó người nhà trực tiếp đi qua là được. Còn như cái gì nháo động phòng gì chết. Đều bị Cư An trực tiếp tóm tắt. Dina cũng không phải là Trung Quốc cô nương vạn nhất náo loạn quá phận phỏng đoán trực tiếp vào tay. Phiến người bàn tay sẽ không tốt. Hơn nữa Cư An tại đại học cũng từng tham gia trung học tiểu học bạn học hôn lễ. Có chút nháo nháo thì trở nên mùi. Rất là ba tục. Cho nên Cư An lần này dứt khoát trực tiếp hủy bỏ. Liền giữ nguyên cho cha mẹ hiến trà. Ăn cơm còn có hôn lễ lên biểu diễn cái gì sau đó. Sau đó cũng chưa có. Mọi người ai về nhà nấy tìm mẹ của mình đi đi. Đến lúc Cư An quê quán huyện thành. Lúc này đều là ban đêm hơn 9 giờ. Trực tiếp đem các bạn học cũng đưa đến khách sạn ở. Cư An cùng Dina đi theo anh rể cùng đi khách sạn xem hôn lễ hiện trường bố trí. Cửa Cư An cùng Dina một bản đại chiếu mảnh đều đã treo lên. Hội trường bố trí vô cùng dáng vẻ vui mừng. Hơn 40 bàn bày thành 6 xếp. Như vậy nhìn như còn man tượng dáng vẻ. Cư An cùng Dina hội trường nhìn xuống không việc gì ý kiến. Sau đó liền đi theo khách sạn quản lý nhìn xuống ngày mai món ăn cái gì. Cũng không có gì tốt gánh. Anh rể cái này đem hết thảy an bài là thỏa thỏa. Chờ Cư An cùng Dina nhìn một vòng sau này. Lý sư phó mới lái xe đưa Cư An người một nhà về đến nhà. Marcos cùng Melina ở tại Cư An trong nhà. Ở là chị trước kia gian phòng. Cái này hoàn hảo là ban đêm. Nếu là ban ngày lúc này phỏng đoán lại phải đưa tới vây xem. Dina không cẩn thận xem trừ thân cao điểm cũng không có gì. Marcos nhưng mà tiêu chuẩn người ngoại quốc. Mũi cao lam ánh mắt. Thật xa liền thấy gặp. Đến nhà vào phòng. Cư An liền đem Ngô Minh mang tới lễ phục lấy ra. Đi theo Dina hai người thử mặc vào. Nhìn như đơn giản quần áo. Cư An cùng Dina hai người bận làm việc hơn nửa giờ mới mặc tốt. Đây đối với trước gương chiếu một cái Dina liền luôn miệng khen ngợi quá đẹp. Dường như khen Cư An lễ này phục làm tốt. Làm Cư An hơi đắc ý liền một cái. Ngày thứ hai hôn lễ vậy liền không cần nói nhiều. Chúng ta người trong nước cho dù là không đám cưới qua cũng từng tham gia hôn lễ. Ngược lại là Cư An cùng Dina hai người một thân hán phục ở cửa đón khách thời điểm liền đặc biệt nổi. Bật, trực tiếp đem một cái khác trong phòng khách hai cái miệng nhỏ tử so đi xuống. Âu phục cùng áo cưới cùng Cư An cùng Dina hai cái đỏ rực hán phục thả một khối. Thật là cũng nhanh đất hết cặn bà. Hơn nữa Cư An cùng Dina thân cao đều là 1m7 mấy. Tốt biết bao quần áo cái giá à. cuối cùng người ta hai cái miệng nhỏ dứt khoát. Đến cửa phòng yến hội đón khách đi đem phòng khách để lại cho Cư An hai người. Dì út đệ cùng dì út em gái ngày hôm nay hai người là rể phụ cùng dâu phụ. Dì đệ trong tay còn cầm cái nhỏ túi. Đều hiểu tên này dùng làm gì. Đựng bao tiền lì xì à. Còn như phía sau cho bốn vị cụ già dâng trà gì vậy thì cũng không cần xách ra. Toàn bộ hôn lễ không có gì đặc điểm. Dùng Uông Tĩnh Tĩnh lời nói. Cái khác cũng phổ thông. Loang loáng điểm ngay tại Cư An cùng Dina hai thân trên y phục. Cùng hai người cha mẹ uống xong trà. Cư An cùng Dina liền lại đổi lại đo thân tao nhã một chút kiểu Hán thường phục. Bắt đầu một bàn mời rượu. Cư An cùng Dina đi theo ba phía sau một bên cho Cư An hai người giới thiệu quý khách. Cái này gì từ biểu cô mẹ. Cái này bà con xa dượng các loại. Để cho Cư An nghe choáng váng đầu. Để cho hai cái miệng nhỏ cho một bàn mời rượu. Di đệ là một quỷ linh tinh. Đem rượu ly rượu bên trong ngã đã qua có người muốn ngửi một chút sau đó đến Cư An trong tay chính. Là nước. Toàn bộ hơn 40 dưới bàn tới. Cư An phỏng đoán nhiều nhất cũng chỉ uống 2-3 nhiều. Cái này còn là ở bạn học bàn kia nhiều ngây ngẩn một hồi. Uống nhiều 2 ly. Thừa dịp công phu này. Cư An cùng Dina mới kẹp hai cái thức ăn, lót đệm bụng, sau đó mang Dina cùng dì út đệ tiểu biểu muội tiếp tục chuyển chiến bốn phương. Cái này một vòng xuống, Cư An đối với cái này người xảo quyệt di đệ mọi người tán thưởng. Trực tiếp cho hai người một cái bao lì xì. Di đệ liếc nhìn hướng về phía Cư An nói, cái này còn là lớn di anh cùng dì cả tẩu lên đường. Đổi thành nhân dân tệ cũng đủ mua một iPhone liền. Cư An đưa tay ở trên đầu hắn vỗ một cái. Cái gì lên đường? Cái tốt không học. Đừng đào cổ mua iPhone. Giữ lại mua điểm khác. Cũng sắp thành máy game thùng có gì tốt. Nói gì út đệ sờ chán không ngừng cười. Cái này cho đến hơn 9 giờ. Cư An cùng Dina lão lão nho nhỏ mới về đến nhà. Đóng cửa lại. Cư An liền đem trong tay tiểu hắc túi ném lên giường. Dina nhìn một cái hỏi nói. Người không phải cấp cho ba mẹ sao? Tại sao lại cầm trở lại? Cư An đi trên giường nằm một cái duỗi người. Mẹ nói không muốn. Cho người nghĩ thế nào hoa liền xài thế nào? Cũng không biết Kim Thiên thu nhiều ít bao lì xì. Nói xong nghiêng người. Đem remote từ đầu giường sờ tới mở ra tivi. Nghe Cư An nói. Dina liền làm được mép giường, mở ra tiểu hắc túi bắt đầu đem bao lì xì mở ra. Sau đó đem tiền bên trong lấy ra, nhìn Dina vậy đếm tiền dáng vẻ. Cư An liền cười nói, cùng ngươi tiền này đếm xong, phỏng đoán đều phải trời đã sáng. Dina sau khi nghe cười một tiếng liền đem tiền một cổ não nhét vào trong túi sách. Sau đó nằm Cư An trong ngực nhìn lên tivi tới. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien-tsin- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.